Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 430, hội nghị diễn ra, góc truyện audio.com, ngày hôm sau, tại DN thành trung tâm quảng trường. Tại quảng trường bên ngoài lúc này đã tụ tập không ít người, tuy nhiên đều bị binh sĩ cản lại, cho nên chỉ có thể từ xa nhìn vào. 16 vị thành chủ đều đã đến đông đủ, mỗi người đều đang ngồi vào vị trí đã bố trí sẵn. DN thành chủ đến, ngay lúc này mất đạo cao vút âm thanh đem đám người chú ý chuyển qua tới. Chỉ thấy đi đến là một cái chưa đến 20 tuổi trẻ tuổi thiếu niên, một thân hoàng bào, sau lưng đi theo một cái eo tộc thiếu nữ cùng một cái tóc hồng thiếu nữ. Nhìn xem xuất hiện Rosen ba người, những cái khác thành chủ không khỏi nghị luận sôi nổi. Đó chính là DN thành chủ A, quả nhiên là tuổi trẻ. Đồ Long kỵ sĩ Rosen, cho dù là tuổi còn trẻ, nhưng thực lực. Không thể khinh thường, không biết hắn mời chúng ta đến là muốn nói chuyện gì đây? Đi theo sau lưng hắn hình như là thánh nữ Celine cùng eo tộc công chúa Mia đi, hai người bong hắn làm sao lại đi cùng Rosen, không lẽ giáo hội cùng eo tộc cũng đứng về phía hắn a? Nhìn xem đi đến Rosen ba người, mỗi người trong lòng đều có ý nghĩ riêng. Bất quá cũng không có người dám khinh thường Rosen, hắn trước đó lập nên chiến tích nhưng là có thể hù dọa đám người ở đây. Huống hồ bây giờ còn xuất hiện giáo hội cùng eo tộc. Ta là Rosen, DN thành chủ, cảm ơn các vị đã nể mặt ta lặn lội đường xa đến đây, nếu như có đón tiếp không chu đáo, mong các vị bỏ qua cho. Rosen nhìn đám người khách khí nói, Rosen thành chủ ta cũng không phải là người thích vòng vo dài dòng. Lần này đến tham dự hội nghị ra chúng ta còn muốn làm rõ một chuyện. Lúc này, một đạo già nua âm thanh vang lên, người lên tiếng chính là Đại Pháp Sư Seiya. Đoạn thời gian trước ngươi xuất binh xâm lược Cửu U Thành, Lam Ưng Thành cùng Hắc Xà Thành là có ý định gì? Chuyện này để cho chúng ta rất lo lắng, nếu như không thể đưa ra lý do hợp lý, e rằng hôm nay cuộc hội nghị không cần phải tiếp tục. Seiya nhìn Rosen hừ lạnh một tiếng nói. Seiya lời nói được không ít người tán động gật đầu. Rosen hành vi là nhấc lên chiến tranh, hành vi thật khiến cho bọn hắn phải lo lắng. Đây cũng chính là nguyên nhân ta tổ chức cuộc hội nghị này, ta vào thẳng luôn vấn đề chính, mục đích của ta là muốn thành lập một cái bình đẳng quốc gia. Rosen nhìn đám người nói, thành lập quốc gia, nghe vậy đám người không khỏi cảm thấy một trận nghi hoặc. Nhân loại, thú nhân, ma tộc hay những cái khác chủng tộc khác vẫn luôn có mâu thuẫn. Hơn 1000 năm nay đã xảy ra không ít lần chiến tranh, người chết thì nhiều vô số. Ta muốn thành lập một cái quốc gia, mà ở đó tất cả các chủng tộc có thể hòa bình sống chung, bình đẳng như nhau. Bởi vì nguyên nhân này ta được rất nhiều người ủng hộ. Đương nhiên có người ủng hộ thì cũng sẽ có người phản đối. Cửu U Thành, Lam Ưng Thành cùng Hắc Xà Thành ba vị thành chủ đều không đồng ý cùng ta hợp tác, cho nên ta đành phải xuất binh xâm lấn. Rosen mặt không đổi sắc nhìn đám người nói. Nghe vậy đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt kiêng kỵ nhìn xem Rosen. Nghe được Rosen lời nói, bọn hắn đã nắm được không ít quan trọng thông tin. Thứ nhất, Rosen muốn thành lập một cái to lớn quốc gia cho nên mới cần những tòa thành khác cai trị lãnh thổ. Thứ hai, không thuận theo thì sẽ bị hắn xâm lấn, chiếm đoạt lấy. Như vậy mục đích của cuộc hội nghị này là, như vậy ngươi gọi chúng ta đến đây là muốn chúng ta dâng lên mình thành thị. Seiya thần sắc âm trầm nhìn xem Rosen nói. Nói khó nghe một chút thì đúng là ý này, tại sao khi quốc gia được thành lập các vị nơi này đều sẽ là khai quốc công thần, sẽ được ban cho tước vị cùng chức vụ quan trọng cùng nhau quản lý toàn bộ quốc gia. Rosen khóe miệng nhếch lên nói, ta có mấy lời muốn nói. Lúc này Bathelo lên tiếng nói, xin mời nói, Bathelo thành chủ. Rosen khách khí nói, nếu như quốc gia được thành lập như vậy nhất định phải có một người đứng đầu, không biết Rosen thành chủ định quyết định chuyện này như thế nào? Bathelo một mặt thâm ý nhìn xem Rosen nói, nghe vậy đám người không khỏi đem chú ý tập trung tại Rosen trên người chờ hắn trả lời. Đây là rất nhiều người trong lòng nghi vấn, bọn hắn đều là một lãnh địa rộng lớn chủ nhân, sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục. Một quốc gia không thể không có vua, những cái này tâm cao khí ngạo người đều sẽ đem chú ý đánh lên vương tọa. Nếu như Rosen muốn xưng vương, những người ở đây chắc chắn là sẽ không dễ dàng đồng ý, quả thật là lão cáo già. Nhìn xem một mặt không đổi sắc Bathelo, Rosen không khỏi thầm nghĩ. Về đối tượng trở thành vương, ta tin tưởng trong lòng các vị đã có câu trả lời. Rosen cười nói, làm sao có thể có chuyện đó, để chúng ta dâng ra mình lãnh thổ còn phải để ngươi làm vua, ngươi cho rằng Hắc Thiết Thành chúng ta không thể làm gì được ngươi sao, đừng quá kiêu ngạo, Rosen thành chủ. Seiya tức giận lớn tiếng quát, để hắn phải thuần phục trước một cái tiểu tử, Seiya là không làm được. Nhất thời, bầu không khí có chút tăng thêm. Mấy phần nóng này, không có gì là không được, lúc này Celine lên tiếng nói. Chúng ta giáo hội hoàn toàn ủng hộ Rosen đại nhân thành lập quốc gia. Chúng ta eo tộc cũng sẽ đứng về phía Rosen bên này. Mia cũng theo đó tỏ rõ mình lập trường. Nghe được giáo hội cùng eo tộc hai người lên tiếng, xung quanh mấy vị thành chủ không khỏi chấn kinh. Mặc dù đã suy đoán Rosen có quan hệ với eo tộc cùng giáo hội, nhưng không nghĩ đến hai cái này thế lực lại ủng hộ hắn. Bất quá để cho bọn hắn càng thêm nghi hoặc là rốt cuộc Rosen làm sao để cho hai cái thế lực này ủng hộ hắn. Cách chương.